Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Ezra. Sách Ezra, chương 1, câu 1 đến câu 11. Năm thứ nhất thời vua Kirô trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Kirô vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kirô, vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân Người thì xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Jerusalem tại Juda và xây nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Chính Người là Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ phải được dân địa phương cấp cho bạc, vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Những người đứng đầu các gia tộc của Juda và Benjamin, các tư tế và các thầy Lê Vi, tất cả những người được Thiên Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi lên xây nhà Đức Chúa ở Jerusalem. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ, bạc vàng của cải thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ vật tự nguyện. Vua Kirô cho người đem ra ngoài những đồ vật thuộc nhà Đức Chúa mà vua Nabucodonosor đã cho người đem ra khỏi Jerusalem và đặt trong thần miếu của nhà vua. Kirô vua Ba Tư đã nhờ viên thủ quỹ Mithridat đem những đồ vật ấy ra ngoài. Viên thủ quỹ kiểm kê và giao cho ông Sết-bát-sa là thủ lãnh xứ Juda. Đây là số các đồ vật: 30 chén vàng, 1.000 chén bạc, 29 con dao, 30 tô vàng, 410 tô bạc loại thường, 1.000 đồ vật khác. Tổng số các đồ vật bằng vàng và bằng bạc là 5.400. Ông Sết-bát-sa mang theo tất cả các đồ vật đó khi ông đưa những người lưu đày từ Babylon lên Jerusalem.